Linh khí bức nhân, chương 168, nhất định là điên rồi. Góc truyện audio.com, dịch, không nhầm bố vợ đừng suy nghĩ, không có khả năng chạy thoát đâu. Sở Ca gấp nói, tao đại gia, ngài không biết, ta chính là từ nội thành mà tới, tiến vào bên trong phạm vi 2-3 km quanh nhà máy hóa chất, liền bị lính đánh thuê tập kích phía sau, là phía sau. Điều này nói rõ đối phương đã sớm thiết hạ đường cảnh giới. Thả ra lính tuần tra, ta phí hết sức chín châu hai hổ, giết chết một lính tuần tra, cướp đi vũ khí của hắn cùng quần áo. Nhưng rất nhanh liền có càng nhiều truy binh đánh tới. Khó khăn lắm ta mới thoát ra. Hiện tại, đối phương đã biết ta tồn tại, cũng biết có một lính tuần tra bị giết chết. Nhìn, đây là máy truyền tin của hắn. Mới vừa rồi còn có thể tiếp thu được tin tức, hiện tại đã bị cắt đứt, cho nên, ta cực kỳ hoài nghi đối phương có tay súng bắn tỉa ở bên trong lính tuần tra. Gấp rút điều tra ở bên ngoài, còn có máy bay không người lái giữa không trung, bằng vào hai cái đùi, làm sao có thể chạy đi, có thể trốn ta sớm đã chạy ra đi báo tin, tao đại gia rất lắng nghe được Sở Ca giết chết một lính tuần tra. Liên tục gật đầu, ngươi rất tốt, Sở Ca, ngươi rất không tệ, hiện tại, tìm địa phương trốn đi đi, đại gia nhất định phải đi, ngài không nghe rõ à, Sở Ca rất gấp, một tay níu lại ống tay áo của lão đầu mập, ngài bị đạn bắn, máu mới vừa vặn ngừng lại, bên ngoài lại là mưa to, lại có lính tuần tra, đơn giản thiên la địa võng, đi cái gì đi, đi ra ngoài chỉ có một con đường chết. Cho dù một con đường chết, ta cũng muốn tận trung cương vị. Tào đại gia nói, nếu không, quan thiếu tá, bọn hắn chẳng phải là hy sinh vô ích. Thế nhưng là, ngài đi ra ngoài, cũng là hy sinh vô ích à, Sở Ca lên giọng. Lại rụt cổ, nhìn thoáng qua bóng đêm ngoài cửa sổ. Tiếng súng cùng ánh lửa truyền đến từ khu vực giao chiến đã yếu rất nhiều. Không biết Quan Sơn Trọng cùng lính trinh sát của hắn đến tột cùng là trốn, hay là bị bắt bắt, thậm chí Sở Ca không muốn nghĩ tiếp, tâm phiền ý loạn nói, ta đơn giản không rõ, đây là hiện thực, không phải trò chơi, sinh mệnh chỉ có một lần, như thế nào các ngươi đều không coi cái mạng nhỏ của mình ra gì, nhất định phải xính anh hùng đâu, Sở Ca, ngươi không hiểu, có lẽ ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu rõ. Tào đại gia che lấy vết thương, có chút gian nan cười cười, ta và ngươi khác biệt, ta sinh ra ở kỷ nguyên tai ách niên đại hắc ám nhất. Nhân mạng như cỏ rác, là thứ không đáng tiền, nhưng mà, mặt đối thiên tai, lại có vô số anh hùng đứng ra, không chút do dự thiêu đốt tính mạng của bọn hắn, phóng xuất ra ánh sáng lóng lánh, mới có thể ngưng tụ thành chiến đao cùng tấm chắn của toàn bộ văn minh. Đi đối kháng núi lửa, động đất, hải khiếu, phong bạo, tội phạm cùng phản quân, sinh trưởng tại thế giới như vậy, thế hệ chúng ta đối với vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc thậm chí là các thanh niên thường thường treo ở bên miệng. Cái gì hương xa mỹ nữ, cũng không có hứng thú quá lớn, bên người chúng ta, mỗi ngày đều sẽ hiện ra vô số anh hùng, dựa vào sự hy sinh của bọn họ. Mới có thể may mắn sống sót, mà chúng ta cũng chuẩn bị xong, tại thời điểm cần thiết sẵn sàng hy sinh chính mình, thế hệ này của các ngươi, sinh trưởng tại kỷ nguyên Niết Bàn, khi các ngươi dần dần lớn lên, có được tư tưởng của mình, tai nạn giống như có lẽ đã đi xa, trật tự xã hội dần dần khôi phục, phía trước là hy vọng chiếu sáng rạng rỡ, hết thảy đều trở nên càng ngày càng tốt. Các ngươi chỉ cần phấn đấu cùng hưởng thụ là được rồi. Cho nên, các ngươi sẽ càng thêm coi trọng sinh mạng. Cái này không có gì là xấu. Thật, đây là điều mà chúng ta muốn xem đến. Chỉ có người biết sinh mệnh chân quý, mới có thể đi kiến thiết thế giới càng tốt đẹp hơn. Vẫn là câu nói kia, một thế hệ có một sứ mệnh. Sứ mệnh của chúng ta chính là không ngừng kính dâng cùng hy sinh. Để các ngươi có cơ hội sống được càng tốt hơn, đi kiến thiết cùng truy tìm thế giới mới tràn ngập hy vọng. Cho nên, không cần hổ thẹn cùng áy náy, ngươi đã làm được cực hạn của mình. Hiện tại, tìm một chỗ trốn đi, cố gắng chống đỡ đến trời sáng. Viện quân khẳng định sẽ đến. Khi đó ngươi liền được cứu. Về phần ta ha ha, lần trước đã kể cùng ngươi. Ta xưa nay không phải là anh hùng, cũng không nghĩ tới muốn làm anh hùng. Chỉ là, ta đã từng kề vai chiến đấu cùng anh hùng. Tin tưởng anh hùng là có thật mà thôi. Ta không phải xính anh hùng, chỉ muốn đem hết khả năng. Kéo dài thời gian, mục đích của địch nhân là thuốc biến đổi gen cùng tài nguyên chiến lược. Để vận chuyển cùng trang bị những thứ này đều cần thời gian. Nếu như ta có thể kéo dài thêm một giây đồng hồ, có lẽ chân chính anh hùng sẽ xuất hiện. Nói xong câu đó, Tào đại gia không chút do dự hất tay Sở Ca ra. Lảo đảo đi về phía đêm mưa. Sở Ca giống như là bị đập một búa thật mạnh. Từ khuôn mặt đến ngực đều vang lên ong ong. Vừa rồi Quan Sơn Trọng thiếu tá đối thoại cùng Thượng tá Ninh Liệt. Hiện tại Tào đại gia, mỗi một chữ đều giống pháo. Lốp bốp nổ trong đầu của hắn. Có lẽ hắn vẫn không hiểu. Đến tột cùng là lực lượng gì? Khu động Tào đại gia cùng quan thiếu tá, còn có ngàn ngàn vạn vạn binh sĩ, người cứu viện cùng người kiến thiết không ngừng thiêu đốt tính mạng của bọn hắn. Từ tai ếch phóng tới Niết Bàn, lại từ Niết Bàn phóng tới hy vọng mới, nhưng cái này cũng ảnh hưởng máu tươi của hắn. Bắt đầu một giọt sôi trào, trăm ngàn đầu mạch máu chảy cuồn cuộn như sóng dữ cùng một chỗ xông vào đỉnh đầu. Liền ngay cả thôn phệ thú màu vàng trong đầu, đều rít lên, vốn dĩ có hàng loạt năng lượng chấn kinh tích tụ trong thể nội không thể động đậy. Dường như xuân về hoa nở, sông băng tan ra, phát ra răng rắc tiếng nổ tung, lại muốn một lần nữa tuôn ra. Điên rồi, các ngươi đều điên rồi, ta khẳng định cũng điên rồi. Anh hùng cái quỷ A Cơ mặt Sở Ca không ngừng run rẩy. Trong miệng mặc dù nói như vậy, lại là tay chân lanh lẹ quần áo trên người đều cởi ra. Thay đổi quân phục rằn di của hôi xà, hình thể của đối phương lớn hơn hắn một vòng, ở vị trí tim còn có cái lỗ thủng cùng vết máu. Bất quá trời tối như bưng nên cũng rất khó nhìn, đai lưng siết lại phủ thêm áo chống đạn, lại đeo lên kính nhìn đêm. Chợt nhìn, hắn không khác gì lính đánh thuê trong đội đột kích liệt phong. Đương nhiên, hắn không có xe máy phân khối lớn. Bất quá, ngoại trừ lính tuần tra, lính đánh thuê bố trí trong nhà xưởng, cũng chưa chắc có phương tiện giao thông. Bộ đàm của hôi xà đã bị đối phương chặt đứt, coi như không có chặt đứt, cũng không biết ám hiệu, khẩu lệnh, cho nên, nhiều nhất là giấu giếm vài giây đồng hồ, nhất định phải nghĩ biện pháp Tào đại gia a Tào đại gia. Lão nhân gia ngài chỉ thích nói bậy. Hy vọng lần này, ngài đừng khoác lác, vì tiện kéo dài mấy phút, thật sự sẽ có siêu anh hùng giáng xuống từ trên trời A kiểm tra một lần cuối vũ khí đạn dược. Sở Ca cắn răng một cái, đuổi theo Tào đại gia, đồng dạng vọt ra ngoài, màn mưa dần dần thưa thớt, bóng đêm lại càng ngày càng đậm, mượn nhờ kính nhìn ban đêm, Sở Ca phát hiện ra Tào đại gia, lão nhân gia đã vượt qua hàng rào sắt. Chậm rãi từng bước ở bên ngoài, tức bước thoải mái, nhưng phương viên bên trong 3-5 cây số đều là gò đất. Lấy tốc độ như vậy ít nhất phải 1-2 giờ mới có thể đi ra ngoài. Làm sao có thể không bị đối phương phát hiện? Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Sở Ca liền thấy một máy bay không người lái lơ lửng cách Tào đại gia không xa. Hiển nhiên phát hiện hắn tồn tại, rất nhanh, theo một tiếng động cơ nổ vang. Một cỗ xe Việt dã hạng nhẹ rời đi đường cái, lái vào bùn nhão, hướng thẳng tới Tào đại gia. Trong lòng Sở Ca gấp quá, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp hiển lộ vết tích đuổi theo Tào đại gia. Một bên truy một bên bắn về phía Tào đại gia. Tào đại gia cúi người xuống, lại không đề phòng hai chân Sở Ca đã được quán trú năng lượng chấn kinh. Tốc độ tăng lên đến cực hạn, phát sau mà đến trước. Lập tức đẩy ngã hắn, Tào đại gia, là ta, Sở Ca nhỏ giọng nói, không có thời gian giải thích, đối phương có một xe Việt dã hạng nhẹ, đoán chừng 2-3 tên lính tuần tra, trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng, Tào đại gia nao nao, hắn cũng là cựu binh kinh nghiệm xa trường, trong nháy mắt hiểu rõ hết thảy, không nói tiếng nào nhẹ gật đầu, quỳ xuống. Sở Ca đứng dậy, đạp một cước từ phía sau Tào Đại Gia, đồng thời rút súng ngắn, nhắm ngay gáy của Tào Đại Gia. Động tác này vừa đúng lúc bị đèn xe Việt Dã quét đến. Tay trái lại móc ngược một viên pháo sáng cùng một quả lựu đạn. Yên lặng tính toán tốc độ cùng khoảng cách của xe Việt Dã. Giày cũng cởi xuống một cái. Súng tự động dẫm tại dưới chân. Dùng ngón chân linh hoạt vô cùng khống chế cò súng cùng phương hướng. Sở Ca trong lòng tự nhủ. Sống hay chết liền ở phe này. Chờ một chút, xe Việt Dã quả nhiên dừng lại cách bọn hắn không xa. Hai tên lính tuần tra ăn mặc tương tự như Sở Ca. Nhảy xuống, đi tới hướng bọn họ. Thượng tá nói qua, không muốn giết hắn, lời còn chưa dứt, thân hình của hai tên lính tuần tra liền khựng lại. Hiển nhiên, trực giác của cựu binh khiến bọn hắn ngửi được khí tức nguy hiểm trong không khí. Có lẽ là do Sở Ca không trả lời điện đàm của bọn hắn. Cũng có lẽ là tư thế và khí chất cầm súng của Sở Ca có khác biệt. Tóm lại, hai tên lính tuần tra gần như đồng thời lăn về hai bên. Mà trong nháy mắt này Sở Ca ném ra pháo sáng và lựu đạn về hướng Việt Dã. Dùng ngón chân khống chế súng tự động, điên cuồng bắn về phía một tên lính tuần tra. Tào Đại Gia cũng quát lên một tiếng lớn, khuấy động ra kim cương đánh tới một tên lính tuần tra khác. Cách chương.